Lúc đó có rất nhiều công ty lớn đều gặp phải khủng hoảng tài chính. Ngay cả công ty chúng ta năm đó cũng cắt giảm biên chế nghiêm trọng. Hết cả lợi nhuận kinh doanh của tất cả các khách sạn đều trượt dốc. Đó là một năm vô cùng khó khăn. Còn về phương diện thuế vụ này thì công ty chúng ta vẫn nộp thuế doanh nghiệp. Chắc chắn sẽ không có vấn đề. Mày kiếm của Kiều Mộ Trạch nhếch lên mấy phần. Anh chắc chắn là 6 năm trước thuế vụ của công ty chúng ta không gặp sự có gì. Giám đốc tài vụ suy nghĩ lại cẩn thận, nhưng lắc đầu một cái. Năm đó chức vụ của tôi không cao, không biết nhiều, cách trương.